Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2441 toàn diện đối kháng 2. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tìm ta, tự nhiên là có đại sự, ta chờ ngươi chính mình nói đâu. Trương Vô Sinh đòi ca chán, có chút xấu hổ, lại nâng chung trà lên uống một ngụm, nói. Diệp trưởng giáo, chúng ta đều nghe nói ngươi trở về, cho nên ta muốn tới tìm ngươi tâm sự, ngươi có tính toán gì? Diệp Thiếu Dương nhìn xem hắn, Trương Vô Sinh nhìn qua trung hậu trung thực, trên thực tế tâm nhãn rất nhiều, bất quá người này không hỏng, với lại rất có tiết tháo. Diệp Thiếu Dương đối với hắn kỳ thật rất có hảo cảm, bất quá bởi vì Nhuế Lãnh Ngọc sự tình. Nhân gian pháp thuật giới hiện tại đối với hắn phổ biến không có cảm tình gì. Tương lai cứu ra Nhuế Lãnh Ngọc về sau, nói không chừng còn muốn đao binh tương hướng. Bởi vậy từ khi sau khi trở về, liền không có cùng pháp thuật giới đồng môn liên lạc qua. Liền xem như Mao Sơn, cũng tận lực không có liên hệ. Sợ mình tương lai vạn nhất thế nào, hố mình Sơn Môn. Lần này Trương Vô Sinh chủ động tìm tới cửa, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Diệp Thiếu Dương tâm lý nắm chắc, nhưng cũng không chủ động hỏi thăm, muốn đợi chính hắn nói. Trương Vô Sinh liếc mắt đang dùng điện thoại xem TV Bích Thanh một chút, nói, vị này là, nàng là Lý Hạo Nhiên sư muội, xem như ta một người bạn a. Diệp Thiếu Dương kỳ thật có chút xấu hổ. Bích Thanh bởi vì giết người quá nhiều, trên thân lệ khí rất nặng, mặc dù đã hết sức ẩn tàng, nhưng là giống Trương Vô Sinh dạng này một đời tông sư, vẫn là rất dễ dàng phát giác được. Nhưng đa mưu túc trí Trương Vô Sinh, làm bộ không có chú ý tới, chỉ hỏi một câu như vậy, liền chuyển đổi chủ đề, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nói ra, Diệp trưởng giáo. Bây giờ tam giới đại loạn, vô cùng có khả năng tác động đến nhân gian, ngươi lại là có tính toán gì hay không? Diệp Thiếu Dương nói, đây cũng không phải là ta chuyện riêng đi, nếu có cái gì thế lực xâm chiếm nhân gian, mặc kệ là cái gì, ta khẳng định cùng các ngươi cộng đồng ngăn địch, đây là không thể chê. Bất quá, cá nhân ta làm cái gì, cũng hy vọng các bạn đồng môn không muốn can thiệp. Còn có, cá nhân ta làm hết thảy, chỉ đại biểu cá nhân ta, không có quan hệ gì với Mao Sơn. Trương Vô Sinh nghe lời nói này, cười lên ha ha, Diệp trưởng giáo, ta còn không nói gì đâu, có lẽ ngươi là nghĩ nhiều. Đối với ngươi, người khác nhìn ta như thế nào mặc kệ, ta là tin tưởng ngươi, nên có đảm đương, ngươi là có. Không phải ta nay trời cũng sẽ không cố ý đến tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy một tia ấm áp, gật đầu nói, ta minh bạch, chỉ là, vạn nhất có một ngày như vậy, còn hy vọng các ngươi không nên làm khó Mao Sơn. Cái này ngươi cứ yên tâm. Trương Vô Sinh đem cái chén đưa qua đến. Diệp Thiếu Dương nhìn xem hắn, cười cười, dùng trà ấm cho hắn tăng thêm lướt nước. Nói ra, ngươi tìm ta, là có chuyện quan trọng gì a? Long Hổ Sơn muốn tổ chức Long Hoa sẽ sự tình, ngươi cũng nghe nói chứ? Biết, không phải tuyển ra cái gì mới thủ tịch đệ tử sao? Trương Vô Sinh gật đầu, nói ra, nguyên bản là như vậy, nhưng là tổ chức Long Hoa sẽ sự tình, cũng không phải chúng ta Long Hổ Sơn chủ ý. Một phương diện, khi đó ngươi mất tích, ai cũng không biết ngươi có thể hay không trở về. Nhân gian trong hàng đệ tử đời thứ hai, cần phải có người đến nâng lên đại kỳ, ứng đối thiên kiếp chi loạn. Thứ hai, đây cũng là pháp thuật hiệp hội khởi xướng, đồng thời nguyện ý cầm hiên viên kiếm đi ra làm ban thưởng. Ta biết, ta đối thủ tịch đệ tử cái gì không hứng thú. Bất quá hiên viên kiếm ta là muốn. Nói thực ra, ta đang định đi đoạt tới. Trương Vô Sinh nói, trước đó ta Đường Uyên sư thúc đáp ứng đạo phong, tranh thủ kéo dài Long Hoa sẽ tổ chức thời gian, muốn cho ngươi có thể gấp trở về. Nhưng là hiện tại, ta đến tự mình nói cho ngươi một tin tức. Long Hoa sẽ khả năng tổ chức không được nữa. Diệp Thiếu Dương người liên can kinh hãi, kinh ngạc nhìn Trương Vô Sinh. Trương Vô Sinh nhún vai, lấy ra một hộp thuốc xì gà, rút một cây. Lão Quách hiếu kỳ, cũng tìm hắn muốn một cây. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chậm rãi đốt thuốc, lần này là thật sốt ruột. Nói ra, vì cái gì không cử hành? Đoán, Trương Vô Sinh nói, thời gian sử dụng mau mà nói. Liên quan tới giới này Long Hoa sẽ, Long Hổ Sơn chỉ là gánh vác phương, chủ sự mới là pháp thuật hiệp hội. Bởi vậy đoạn thời gian gần nhất, ta đều đang cùng pháp thuật hiệp hội bàn bạc. Nhưng là bọn hắn biểu hiện ra dấu hiệu, để ta cảm thấy rất khả nghi, mới ra kết luận như vậy. Lão Quách nói, bọn hắn biểu hiện ra không muốn tổ chức ý tứ. Hoàn toàn tương phản, bọn hắn phái không ít người tới, hiệp giúp bọn ta tiến hành chủ bị, biểu hiện được 10 phần tích cực. Nhưng là, bọn hắn trước đó 10 phần vội vàng muốn phải lập tức tổ chức. Là ta Đường Uyên sư thúc mạnh mẽ đem đè ép xuống. Nhưng là dưới mắt, cách ngày tới gần, bọn hắn lại chủ động đưa ra muốn trì hoãn. Cái này rất không hợp logic. Diệp Thiếu Dương cau mày, nghe hắn nói đi xuống. Đồng thời, ta phải biết pháp thuật hiệp hội gần nhất chân chính tinh anh đều thần bí biến mất, đi tiến hành một hạng cơ mật nhiệm vụ. Ngoại trừ những cái kia ngoại vi đệ tử đối Long Hoa sẽ kích động. Chân chính hạch tâm, không có một cái nào tại chuẩn bị chiến đấu Long Hoa sẽ. Các ngươi nghe không cảm thấy khả nghi sao? Diệp Thiếu Dương bọn người nhìn nhau. Lão Quách nói ra, ngươi đối pháp thuật hiệp hội sự tình, làm sao biết cặn kẽ như vậy? Trương Vô Sinh liếc mắt nhìn hắn. Từ Tốn nói, ta có thể cùng bọn hắn hợp tác. Là căn cứ vào có sự hiểu biết nhất định, ta tự nhiên có biện pháp của ta. Diệp Thiếu Dương nghe hắn kiểu nói này, lập tức hiểu, hai chữ, nội ứng, từng nghe sư phụ nói qua Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn khác nhau. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn nhất khác nhiều chính là, Mao Sơn ưa thích đơn truyền, nhiều nhất hai cái nội môn đệ tử, mỗi một thời đại so sánh môn phái khác hạch tâm đệ tử. Thực lực đều muốn cao hơn một cái đầu, ngoại trừ Thanh Vân Tử loại này giấu tài, tại pháp thuật giới vẫn luôn có rất cao địa vị, không biết sẽ ẩn ẩn nhưng cảm giác muốn vượt trên còn lại mấy đại sơn môn. Bao quát Long Hổ Sơn, mà phóng nhãn Long Hổ Sơn lịch sử, ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện một chút nghiêu nhân bên ngoài, còn lại thực lực đều rất phẳng đồng đều, nhất là gần mấy đời. Không có đi ra cái gì đặc biệt nghiêu xoa nhân vật. Đạo Uyên chân nhân loại chuyện lặt vặt này quá lâu ngoại trừ. Nhưng Long Hổ Sơn có thể cùng Mao Sơn ngồi vững vàng đạo môn đứng đầu. Dựa vào là không riêng gì đi qua thanh danh. Bọn hắn lịch đại lập phái đặc điểm. Liền là bình quân, đệ tử số lượng đông đảo. Nội môn đệ tử là lấy cầu thang hình thức. Truyền thụ khác biệt công pháp. Nếu như lấy môn phái đến luận, không có một cái nào môn phái bình quân thực lực có thể đạt tới Long Hổ Sơn trình độ. Với lại không riêng gì số lượng nhiều khối lượng cao, Long Hổ Sơn thể chất 10 phần kiện toàn, pháp thuật loại cũng nhiều, có rất nhiều tại thuật pháp bên trên thiên phú không cao đệ tử. Chọn tu luyện một chút, bằng môn tả đạo, pháp thuật, nhân tài đặc thù đông đảo. Những này học thành xuống núi đệ tử, đều trên giang hồ hành tẩu, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, luôn luôn có thể dẫn đầu biết được, thông báo cho sơn môn. Những đệ tử này bên trong, liền có một ít là nội ứng tại môn phái khác. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, Trương Vô Sinh trước đó nói những cái kia liên quan tới pháp thuật hiệp hội nội tình, liền là những này nội ứng cung cấp. Bất quá loại sự tình này dù sao ám muội, bởi vậy Trương Vô Sinh không hề đề cập tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.